Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiếm khi có được khoảng thời gian như thế này, lại bởi vì một việc nhỏ mà phá đi khoảng thời gian đẹp này. Lâm Tử Huệ nắm chặt vé xem phim trong tay. Thật ra cô cũng không muốn biến khoảng thời gian hiếm có này thành lúc để cãi nhau với anh, nhưng lại không nhịn được mà tức giận. Ngày trước, khi bạn cô tìm đến để tâm sự chuyện tình cảm, cô luôn luôn khuyên người ta không cần vì một việc nhỏ mà làm tổn thương đối phương, thậm chí còn có thể phân tích nặng nhẹ cho người ta nữa. Xúc động quá chỉ dẫn đến hỏng việc, chỉ có lý trí mới có thể giải quyết vấn đề. Ai biết được khi chính mình bắt đầu yêu, căn bệnh của những người yêu nhau sẽ phát tác. Cô bắt đầu so đo ai nhiều hơn, ai nên làm cho ai cái gì, ai tâm lý hơn, ai trả tiền nhiều hơn, ai thua, ai thắng. Một ít chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng có thể ầm ĩ lên thành ngày tận thế. Cô luôn luôn là người lý trí nhé, khi nào thì trở nên dễ xúc động như vậy? Một chút cũng không giống Lâm Thục Huệ thẳng thắn trước kia. Nhớ có lần mẹ đã nói với cô, yêu một người, ngoại trừ việc yêu những ưu điểm của anh ấy, cũng phải yêu cả những khuyết điểm của anh ấy. Nếu cảm thấy tự ti, cảm thấy khó chịu, không bằng buông tay đi, buông tha chính mình, đồng thời cũng để cho người kia đi tìm một nửa thích hợp của mình. Đây cũng là một cách yêu. Trong tình cảm, ngọt ngào cũng giống như đau khổ. Người không có khả năng hưởng thụ ngọt ngào cũng không thể dứt bỏ đau khổ. Tựa như ánh mắt trời chiếu rọi, nhất định sẽ có một chỗ nào đấy là bóng tối. Mà cách duy nhất có thể thoát khỏi đau khổ chính là chấp nhận nó, thừa nhận nó, bắt nó trở thành người của mình. Tính tình cũng sẽ khác đi, con mắt nhìn mọi vật cũng sẽ khác đi. Cô đương nhiên không có cách nào lập tức sửa đổi tính cách của mình được, nhưng cô nguyện ý học. Cô tự hỏi chính mình, cô yêu Tổ Đức sao? Đáp án là khẳng định. Muốn chia tay cùng anh sao? Đáp án là không thể. Một khi đã như vậy, cô phải nghĩ cách điều chỉnh tính cách của mình, yêu cả những khuyết điểm của Tổ Đức. Hơn nữa nếu quyết định làm như vậy, sẽ không thể không cảm thấy đau khổ, nhưng phải thực lòng chấp nhận. Nhìn cái vé xem phim trong tay, cô đã nghĩ sẽ không cùng anh hưởng thụ một buổi tối vui vẻ, mà không phải vượt qua cảm giác buồn phiền. Cô đã quyết tâm, cô xoay người muốn tìm anh làm hòa. Nhưng bởi vì đột nhiên quay đầu, cô không cẩn thận va vào người khác. Làm cái gì? Đụng vào cái túi hàng hiệu của tôi rồi, đi đường không chịu nhìn à? Một cô gái mặc chiếc quần ngắn gợi cảm, không khách khí trừng mắt nhìn cô. Thật ra cũng chỉ là hơi đụng vào một chút, không nghiêm trọng như vậy. Lâm Thục Huệ tuy rằng trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao cũng là cô đụng người ta trước, vì thế lễ phép xin lỗi. Thực xin lỗi. Cái gì? Là nữ? Tôi còn tưởng là con trai chứ. Cô bạn bên cạnh cô gái kia nói, nửa nam nửa nữ, thực không chịu nổi. Cô gái tiếp tục mắng, điều này đã khiến Lâm Thục Huệ tức giận. Cô đụng vào người ta là cô sai, nhưng không cần nhục mạ cô như vậy chứ. Cô đang định mở miệng lý luận với hai người nọ, đột nhiên một cánh tay vươn ra, đem cô kéo vào trong lòng, lạnh lùng đoạt lời cô. Chẳng qua là đụng phải một chút, có cần phải làm to chuyện như vậy không? Làm ơn, tôi đây là danh... Đang định mở miệng mắng, cô gái kia á khẩu, đột nhiên, mắt nhìn chằm chằm vào soái ca trước mặt. Người đàn ông này, không chỉ phong độ đẹp trai, dáng người cao thẳng, vẻ ngoài tuấn mỹ, cho dù vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng cũng đủ làm cho người ta mê mẩn, làm cho hai cô gái cứng đờ người, chỉ thiếu chút nữa chảy cả nước miếng ra. Vương Tổ Đức lạnh lùng nhìn hai người phụ nữ khiêu gợi trước mặt, khinh thường hừ giọng nói. Có việc gì thì nói với tôi đây. Không cho phép các cô khinh thường bạn gái tôi, mấy người nhiều lời. Nói xong, ôm bạn gái rời đi, hoàn toàn bỏ qua cái miệng đang há hốc kia đã bị vẻ anh tuấn của anh làm cho cứng đờ người. Lâm Thục Huệ mặc kệ anh lôi đi, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt anh Tuấn nhìn xuống dưới. Sao thế? Anh mắng các cô ấy là bà tám. Đúng vậy, có ý kiến sao? Thực không sai tí nào mà. Chúng ta không phải là đang cãi nhau sao? Cô tò mò hỏi. Chúng ta cãi nhau là việc riêng, có kẻ địch công kích thì phải chống giặc ngoại xâm, lúc này đương nhiên phải ngừng cuộc chiến trong nhà mà chống đỡ ngoại tộc xâm lược chứ, hiểu không? Rõ ràng là ngụy biện, anh lại nói những từ nghiêm túc, mặt không đỏ chân không run, làm cho cô nghe được há hốc mồm, bởi vì tình huống này ở quá khứ là chưa từng có. Cô biết Vương Tổ Đức đối với phụ nữ rất nhã nhặn, không bao giờ bắt nạt người ta, chỉ có riêng Lâm Thục Huệ là ngoại lệ. Dù sao cũng là bởi vì khi đó Vương Tổ Đức không hề coi cô là phụ nữ. Hiện tại, anh là của cô, không để ý đến phong độ của mình mà mắng chửi người ta, đơn giản là không cho phép người khác bắt nạt bạn gái anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net